Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377, chương 377 ta nhìn ai dám. Oanh long long, kinh khủng như vậy thế công còn chưa rơi xuống. Nơi xa Lâu Vũ trong nháy mắt sụp đổ, sơn hà phá toái. Phía dưới đại địa phía trên từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh như vậy tạo thành. Ngày tận thế hàng lâm cũng không gì hơn cái này. Lôi hải chiếu sáng thế giới. Không gian sớm đã là không tồn tại nữa. Có thì là vô tận sôi trào lôi hải. Ngoài vạn dặm thế giới nhất cường giả đỉnh cao. Sắc mặt khó coi có thể không thôi. Cặp chân run rẩy. Bọn họ muốn rời khỏi tại chỗ nghiễm nhiên là không thể nào. Bởi vì bị đỉnh đầu phía trên lôi hải trực tiếp cầm giữ. Liền tính bọn họ thúc giục tất cả thần lực đều là không cách nào chống lại. Nguyên một đám mặt xám như cho. Vô tận sợ hãi. Lôi hải chính giữa tự nhiên cũng liền là lâm vô đạo chỗ. Trường bào đại tác bay lượn. Toàn thân tràn ngập trên tầng một nồng nặc tử sắc. Hiển nhiên thúc giục phòng ngự. Kinh khủng như vậy lôi hải cũng là khiến hắn coi trọng. Lôi hải rơi xuống. Chỗ vô số người trong ánh mắt ầm vang rơi xuống. Rơi vào này không chút nào thu hút thân ảnh phía trên. Chỉ một thoáng thanh thế vang dội toàn bộ thế giới bên trong. Không người không là run rẩy, đầu óc oanh minh, sinh linh gào thét run rẩy. Ngày tận thế tới một loại lôi hải tràn ngập rơi xuống. Cảm thụ được này lôi hải rơi xuống, Thạch Hạo toàn thân run rẩy, có chút thay bản thân sư tôn lo lắng. Dù sao kinh khủng như vậy 570 tồn tại. Nếu như buông thả ra tới nói, tất nhiên có thể đem hoàn mỹ thế giới cho trực tiếp hư mất. Hừ lạnh một tiếng vang dội ức vạn dặm, mang theo vũ trụ mênh mông thanh âm, lâm vô đạo toàn thân tràn ngập mà lên, đối với phía trên đã rơi đập lôi hải mạnh mẽ vọt lên, trực tiếp tiến nhập trong đó. Phốc, vô số người nghe được một tiếng này, tiếp theo một cái chớp mắt liền nhìn thấy này lôi hải phía trên. Một nói bóng người nổ bắn ra mà ra, nhắm thẳng vào vô số tinh cầu chỗ. Tìm hiểu sao, bên người đột ngột một thanh âm khiến Thạch Hạo dọa nhảy dựng. Thạch Hạo ngẩn ngơ nhìn xem bản thân sư tôn, theo sau lại nhìn về phía trên đang tại cấp tốc nứt ra lôi hải. Thật lâu nói không ra lời. Vi sư đến quên. Lâm vô đạo một tiếng dứt lời, đại thủ quơ ra, thiên địa biến ảo, phong vân gào thét, nhật nguyệt vô quang phía dưới. Cái này một phân thành hai lôi hải tinh cầu trực tiếp từ này trên cùng lỗ hổng chỗ biến mất không? Thấy, ngay cả phá toái không ở giữa đều là bị chữa trị. Không lưu một chút dấu vết, nếu như không nhìn ngoài vạn dặm sụp đổ lâu vũ, cùng phía dưới từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Liền phảng phất hết thảy đều chưa từng phát sinh một dạng. Nơi xa vô song cường giả rốt cuộc là cảm nhận được uy áp tiêu tán. Thở mạnh cũng không dám. Cấp tốc lui đi. BJDC. Căn bản là không dám mảy may làm nhiều dừng lại. Sợ này thiên địa chủ tồn tại muốn đem bản thân diệt sát một dạng. Thạch Hạo đứng tại chỗ thật lâu có thể tỉnh ngộ lại. Nhìn về phía lâm vô đạo cái hiểu cái không gật gật đầu. Đồ nhi minh bạch một tia. Lâm vô đạo nghe vậy chảy ra ý cười. Hảo hảo cảm ngộ đi. Vi sư đi. Sư tôn đi thong thả, ngoặc kép chấm chấm chấm, rời đi hoàn mỹ thế giới, bây giờ đột phá đến tiên đế cảnh giới. Lâm vô đạo cảm giác thời gian hết thảy tựa hồ đều tại chính mình trưởng khống phía dưới. Loại này cảm giác rất là kỳ diệu, từ chiêm đài tiên cảnh sống lại sau nghiễm nhiên đi qua rất lâu thời gian. Trần Nam danh hào tại thiên giới hoàn toàn vang dội lên tới. Giờ phút này hắn cũng không nghe theo sư tôn nói truy tầm nhân vương mộ, mà là biết được một cái lệnh hắn dọa người nghe tin tức. Vậy liền là bản thân phụ thân Trần Chiến, căn cứ Trần Nam nhận được tin tức gọi, bản thân phụ thân từ nhỏ ở Trần gia mở rộng, thiên phú chắc tuyệt tu vi cái thế. Nhưng từ khi được nhận định là thứ 9 người sau, Trần Chiến không muốn xem như sống lại quân cờ, mà là tại Trần gia thả ra hào ngôn. Chỉ cần cho bản thân thời gian, không cần sống lại tổ tiên xa, ta chắc chắn siêu việt. Trong lúc nhất thời lấy được Trần gia trưởng lão che kín, cùng Trần Chiến giữa sinh ra vết rách. Cuối cùng bất đắc dĩ phía dưới Trần Chiến bị đánh rơi nhân gian. Tuy nói đánh rớt nhân giới, nhưng bản thân phụ thân lại lấy được một cái tàn phá thế giới. Tu vi tăng lên nhanh hơn, nhưng đối ứng với nhau cũng là bị một chút ngấp nghé này tàn phá thế giới người tìm đi lên. Kinh thiên địa chiến đấu liền như vậy triển khai, mà cuối cùng bản thân phụ thân chém thần diệt tiên, từ Đông Phương trực tiếp phi thăng tiến vào Tây Phương thiên giới tị nạn. Giờ phút này Trần Nam chính là tại hướng lấy Tây Phương kích bắn đi, đồng dạng cũng là tại phàm giới, cũng không phải là tại thiên giới. Nếu muốn biết được một loạt nguyên do, giải khai bí ẩn, bản thân phụ thân tuyệt đối biết rất nhiều. Một đường phía trên Trần Nam tê thiên liệt địa chạy thẳng tới phàm giới. Căn bản liền không chần chờ chút nào, đem tốc độ thi triển đến cực hạn. Bất quá lông mày lại là nhíu chặt, bởi vì nghe nói bản thân phụ thân tại Tây Phương Thánh Thành cũng liền là quang minh giao hội chỗ, 18 tầng địa ngục chỗ. Tốc độ toàn bộ triển khai Trần Nam quá nhanh, không bao lâu liền đã là nhìn thấy Thánh Thành đường danh. Này 18 tầng địa ngục càng là chôn sâu Thánh Thành phía dưới. Một cái cực kỳ đặc thù tồn tại, bên trong phong ấn quá nhiều ma vương. Trần Nam, người thật đến quyết định muốn xông vào cái này 18 tầng địa ngục sao? Trần Nam bên người một tên tuyệt mỹ dung nhan nữ tử phát ra âm thanh thiên nhiên giống như thanh. Trần Nam gật gật đầu. Sự tình quan ta phụ thân, liền tính hắn là 18 tầng địa ngục ta cũng muốn xông vào một lần. Một tiếng rơi thôi lần nữa nói ra. Nhược Thủy, người cảm thấy ta có đường lui sao? Nhược Thủy mắt đẹp chuyển động trầm ngâm một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt lúm đồng tiền cười yếu ớt. Ta ủng hộ ngươi. Còn không chờ Trần Nam nói cái gì, thiên khung phía trên thay đổi bất ngờ. Nhật nguyệt giao thoa, tiếng oanh minh vang lên. Ầm vang, trên bầu trời một đao to lớn thánh quang xông thẳng mà xuống. Phảng phất thiên trụ một loại phá toái hư không. Tiếp liền mặt đất, nhộn nhạo ra tới. Trên đó khí tức sâu xuyên tiên cổ. Tiếp theo một cái chớp mắt rực rỡ tươi đẹp quang mang phô thiên mà xuống. Lóa mắt vô cùng, xa xa hơn 10 người thiên sứ từ thần trụ bên trong chậm rãi bay xuống. Thánh khiết khí tức xuyên bên bốn phía, thiên sứ xuất hiện hoàn toàn chấn kinh Trần Nam, thậm chí nơi xa đều là xuất hiện một chút Tây Phương cao thủ. Nhìn xem phía trên thiên sứ, nên biết nói Trần Nam giờ phút này thế nhưng là tại phàm giới. Thiên sứ chính là thiên giai thần linh, như thế hiện thế, quá kinh khủng. Đông, rực rỡ tươi đẹp thiên trụ phía trên trống vang lên, bên người Nhược Thủy thân thể mềm mại đột nhiên chấn động. Vẻ mặt có chút tiều tụy. Không tốt. Trần Nam trong nháy mắt liền minh bạch. Nhược Thủy vốn là chiến thiên sứ chuyển thế, bây giờ là muốn tiếp nàng hồi thiên giới. A, Nhược Thủy thống khổ run rẩy, ôm đầu kêu nhỏ. Phốc. Trắng noãn cánh chim duỗi triển khai. Nhược Thủy lơ lửng trên không trung, gương mặt phía trên vẻ thống khổ cũng là biến mất. Xoay người đi tới Trần Nam bên người thở dài một tiếng. Trần Nam, ta không thể bồi ngươi xông địa ngục. Không được. Trần Nam chợt quát một tiếng. Toàn thân khí tức tràn ngập, khuếch tán rung động thiên địa. Xông thẳng Vân Tiêu. Ngươi vì sao muốn nghe bọn họ an bài? Thét dài một tiếng. Khí tức sâu xuyên hết thảy. Thanh thế như sấm. Oanh minh đại tác. Phía dưới sơn hà phá toái. Lầu vũ sụp đổ. Khiến người tâm thần run rẩy. Trần Nam hướng bầu trời phía trên này thánh khiết thiên sứ phía sau ngưỡng thiên quát to một tiếng. Hôm nay ta Trần Nam ở đây, ta nhìn ai dám từ trong tay của ta đem Nhược Thủy tiếp hồi thiên giới. Quá bừa bãi bá đạo, lộ ra tự tin, kinh khủng khí tức làm cho người không dám nhìn thẳng. Tác giả sách mới, huyền huyễn đô thị vạn giới nuốt vệ kiếm thần. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.